Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3455, chương 3423, lừa mình dối người. Hình ảnh này tự nhiên không phải vô duyên vô cớ ra, mà là Bối Áo đã sớm bố trí tốt. Vì bố trí cái này hình ảnh, Bối Áo đều hao tốn hơn một tháng thời gian, chính như Lục Ly suy nghĩ. Bối Áo đã đều có thể tốn hao thời gian một năm bố trí âm vân dãy núi đại trận. Hắn lại thế nào có thể tại cô Nguyệt Thành nội làm chờ chết cái này cô hoàng giới, là hắn rất sớm đã phát hiện giới diện, nơi này có một cái trấn thú tiên trận cũng là hắn rất sớm đã biết đến. Như thế thần trận hắn làm sao có thể không lợi dụng có được cái này trấn thủ tiên trận. Bối Áo bọn hắn tựu tất thắng. Sở dĩ Bối Áo muốn cân nhắc liền là như thế nào đem Tiểu Bạch bọn hắn làm vào cái này cô hoàng giới bên trong, cùng nếu để cho toàn bộ tiên vực tán thành chính mình thắng. Thắng kỳ thật rất đơn giản, tỉ như mời được một cái đại viên mãn xuất thủ, hoặc là triệu tập 20-30 trí cường giả, dạng này đều có thể thắng, nhưng dạng này thắng tiên vực sẽ không tán thành, Bối gia cũng sẽ không tán thành. Ngược lại sẽ cho Bối gia bôi đen, sẽ để cho tiên vực chế giễu Bối gia, chế giễu hắn. Cái này hình ảnh liền là mấu chốt. Trấn thú tiên trận là vô hình, theo hình ảnh bên trên thấy thì thấy không ra trấn thú tiên trận. Theo hình ảnh xem liền là bọn hắn 11 cái cường giả cùng Tiểu Bạch bọn hắn 11 cái cường giả đối chiến, nhìn từ bề ngoài là 10 phần công bình. Ai cũng tìm không ra lý tới. Về phần hắn nuốt tăng phúc chiến lực tiên đan, điểm này ai cũng không thể nói hắn cái gì. Lục Tiểu Bạch có được 3 kiện chí tôn thần binh, hắn 1 kiện đều không có. Chí tôn thần binh bản thân liền là ngoại vật, hắn mượn nhờ tiên đan thời gian ngắn tăng lên chiến lực thế nào Tiểu Bạch cũng có thể ăn tiên đan a. Không thể không nói Bối Áo mưu lược vẫn là rất lợi hại. Thông qua cái này hình ảnh để bên ngoài ngàn vạn võ giả chung nhau chứng kiến. Đến lúc đó ký ức tinh thạch sẽ còn truyền khắp toàn bộ tiên vực. Đông cảnh chi vương đều chọn không được đâm ra đến. Biết gió bị âm, nhưng không có chứng cứ. Chỉ có thể ngậm bồ hòn. Coi như tiên vực võ giả trong bóng tối biết có trấn thú tiên trận tồn tại, mặt ngoài cũng sẽ không nói cái gì. Không có chứng cứ Bối gia hoàn toàn có thể nói đây là vu hãm. Có thể đem việc làm, còn có thể để người khác có khổ khó nói. Tiên vực các tộc cũng sẽ hiểu được ngươi là nhân vật. Bối gia cũng sẽ xem trọng hắn một chút. Hình ảnh bên trong Tiểu Bạch bị hung hăng đập xuống. Vũ đại nhân bọn hắn hướng Bối Áo phóng đi. Bối Áo bên cạnh xông ra 2 cường giả. Liên hợp Bối Áo đối Vũ đại nhân bọn hắn công kích. Vũ đại nhân bọn hắn thế mà cũng bị nhẹ nhõm đánh lui. Không chỉ là Vũ đại nhân bọn hắn, còn lại cường giả toàn bộ đều bị áp chế. 10 cái cường giả 7 cái chiến lực bị áp chế. Bối Áo bên này 10 cái cường giả cùng bên này cường giả chiến lực không sai biệt lắm. Giống như Bối Áo bên kia còn không thể áp chế bên này. Vậy liền toàn bộ đều là phế vật. Hưu, mặt đất một đạo hắc ảnh lao ra. Tiểu Bạch thân thể bắn ra. Lần này biến thành hình người. Hắn một tay cầm bảo tháp, một tay cầm Đông Vương đao. Hướng Bối Áo vọt tới. Hắn trong miệng có một vệt máu. Vừa rồi một kích kia đem hắn đả thương. Giống như không phải hắn nhục thân cường đại, đoán chừng đều đả thương nặng. Trong mắt của hắn đều là tức giận, chiến lực của hắn bị áp chế. Bối Áo nuốt tiên đan, cứ kéo dài tình huống như thế thôn thiên thần kỹ đều không thể làm sao Bối Áo. Hắn mặc dù rất nổi giận, nhưng không có vờ ngớ ngẩn, không có tiếp tục phóng thích thôn thiên thần kỹ, vậy sẽ tiêu hao nguyên khí của hắn. Hắn chuẩn bị lợi dụng chí tôn thần binh đánh giết Bối Áo. Oanh! Hắn vừa mới xông lên, hai bên trái phải 2 đạo lưu quang hung hăng oanh đến. Tiểu Bạch bởi vì chiến lực bị áp chế, cũng không kịp tiến vào bảo tháp bên trong. hắn thân thể lần nữa bị nện xuống dưới, rầm rầm rầm. Một bên khác, Lão Nghiêm, Lão Thái bọn hắn từng tái bị đánh bay ra ngoài. Ngắn như vậy thời điểm, tựu có 5-6 cái cường giả thụ thương. Chiến cuộc thiên về một bên, cảm giác hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hoa Tương Đương, Cô Nguyệt Thành bên này một mảnh xôn xao. Tiếng huyên náo đều chấn động đến võ giả màng nhĩ đau nhức. Đại bộ phận đều là tiếng khen, là Bối Áo bọn hắn lớn tiếng khen hay. Rất nhiều cấp thấp võ giả đều không rõ ràng tình trạng, chỉ là cảm giác Bắc Cảnh bên này cường giả thật là lợi hại, Đông Cảnh bên kia cường giả đều là phế vật, nhẹ nhõm tựu bị trấn áp. Bối gia thống trị Bắc Cảnh đã có mấy chục vạn năm. Bối gia tại Bắc Cảnh uy vọng rất cao, Bắc Cảnh võ giả đối với bối gia kia là lại kính vừa sợ. Bối Áo là bối gia thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất công tử một trong. Tại rất nhiều cấp thấp võ giả trong lòng cái kia chính là thiếu chủ. Trái lại Đông Cảnh chi vương tại tiên vực là có tiếng hung tàn bạo ngược. Trọng yếu nhất là Đông Cảnh chi vương là tiên thú. Tại rất nhiều võ giả trong lòng cảm giác cái kia chính là thú. Cùng bọn hắn có phải hay không đồng dạng. Sở dĩ Bắc Cảnh võ giả đối với Đông Cảnh là cừu thị, là xem thường. Tiểu Bạch cuồng vọng như vậy, mang theo 10 cái cường giả tựu dám giết nhập Bắc Cảnh. Cái này chọc giận Bắc Cảnh rất nhiều võ giả. Lần này có thể có nhiều như vậy võ giả đến quan chiến, cũng là bởi vì đại bộ phận võ giả đều là đến cho Bối Áo trợ uy. Hiện tại Bối Áo như thế uy vũ, nhẹ nhõm trấn áp Tiểu Bạch, cái này khiến một đám võ giả từ đầu thoải mái đến cước. Cùng có vinh yên, rất nhiều võ giả đều lớn tiếng hô hào để Bối Áo đem Tiểu Bạch giết, đem cái này không biết trời cao đất rộng tiên thú làm thịt. Bọn hắn cũng mặc kệ Đông Cảnh chi vương có thể hay không trả thù, chỉ muốn ra một hơi. Nguyên Doãn chỗ Nguyên Cảnh cùng Đông Cảnh chi vương là có thù, lần này tới cũng đích thật là đến xem Lục Tiểu Bạch chết. Giờ phút này trên mặt hắn nhưng không có nửa điểm vui mừng, ngược lại một mặt kinh nghi. Không chỉ là Nguyên Doãn, còn có Kỳ Sư Sư cùng Mẫn Thạch Vũ, phụ cận còn tới rất nhiều đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Tất cả cường giả biểu lộ đều là giống nhau, kinh nghi, hoang mang, không hiểu. Bối Áo bọn hắn quá mạnh, Tiểu Bạch bọn hắn quá yếu. Vừa rồi rất nhiều cường giả đều cảm ứng một phen, Vũ đại nhân bọn hắn 10 cái chiến lực chúng cường giả đều mơ hồ cảm ứng được, là đại viên mãn phía dưới đỉnh cao cường giả, hiện tại biểu hiện lại kém qua xa. Bối Áo mang theo 10 cái cường giả, rất nhiều cường giả đều biết, hiểu tận gốc rễ. Trước đó bọn hắn cũng không có mạnh như vậy, sở dĩ trong này khẳng định là có mờ ám, sự tình quá quỷ dị, chấn thú tiên trận là không thấy được, đây là trong lúc vô hình thả ra một loại khí tràng. Chỉ nhìn hình ảnh ai cũng phân biệt không ra, phụ cận cũng không có thấy có cường đại thần văn đại trận, chỉ có một cái pháp trận đem tòa kia cung điện bảo vệ. Sở dĩ một đám cường giả đều phi thường kinh nghi, không cần hoài nghi Bối Áo khẳng định có chỗ bố trí, chỉ là bọn hắn nhìn không ra bố trí ở đâu thôi. Kỳ Sư Sư nhìn ra ngoài một hồi, mục quang nhìn về phía Mẫn Thạch Vũ, truyền âm hỏi ý kiến, hỏi Mẫn công tử, đây là tình huống như thế nào? Bối Áo bọn hắn vì cái gì trở nên mạnh như vậy? Cái này không hợp với lẽ thường a. Ngươi có thể nhìn ra cái gì? Mẫn Thạch Vũ lông mày chăm chú nhăn lại, lắc đầu nói, chỉ bằng hình ảnh nhìn không ra cái gì đến, ta chỉ có thể xác định Bối Áo tuyệt đối chơi thủ đoạn. Hắn chiêu này đùa rất lợi hại a. Lục Tiểu Bạch lần này cần xong đời. Lục Tiểu Bạch cái này bại một lần, danh dự sạch không, sẽ trở thành tiên vực trò cười. Nội tâm của hắn cũng sẽ xuất hiện tâm ma. Đông Cảnh chi vương chỉ có mấy ngàn năm tuổi thọ, hắn cái này mấy ngàn năm bên trong là tuyệt đối vô pháp đột phá đại viên mãn. chờ Đông Cảnh Chi Vương chết một lần, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Sẽ không? Kỳ sư sư sắc mặt biến đến có chút khó coi, lắc đầu nói, hổ phụ không khuyển tử. Đông Cảnh Chi Vương lợi hại như vậy, con của hắn làm sao có thể đơn giản bại Lục Tiểu Bạch không bị thua? Hắn nhưng là ta kỳ sư sư coi trọng nam nhân, hắn nhất định có thể thắng, nhất định. Nghe được kỳ sư sư, nhìn xem nàng cái kia ta thấy mà yêu gương mặt xinh đẹp, dù là làm Tiểu Bạch Minh hữu Mẫn Thạch Vũ đều có chút ghen ghét. Mẫn Thạch Vũ thở dài một hơi nói, sư sư tiểu thư làm gì lừa mình dối người, Lục Tiểu Bạch thua không nghi ngờ. Vương giả chi tranh kẻ thất bại, vậy sau này sẽ nhất định vô pháp thành là vương người. Dạng này Lục Tiểu Bạch còn có thể xứng với ngươi. PS. Có chút việc gấp, hôm nay tự một chương, Minh Hậu Thiên Bổ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.